Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 6 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 6, chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi gia của Trần Thực trở về, thì sáng ngày hôm sau, bọn họ lại tiếp tục lên đường đi đến thôn kế tiếp để bán phù lục. Thì tại cái thôn trang này á, có một cái thanh niên tới mua đào hoa phù. Nhưng mà bởi vì cái loại phù này nó rất là bán chạy, cho nên đã sớm bán hết rồi. Vì vậy cái thanh niên này đã gọi Trần Thực xách theo cái gương sách đi đến tận nơi để vẽ phù. Trên đường đi thì Trần Thực biết được cái người muốn hắn vẽ phù là cái kẻ cướp thần thai của hắn trong cái lời nói của Triệu Nhị cô nương. Nên lúc hắn tới nơi á, thì hắn đã thừa dịp cái đám người này mất đi chú ý, cho nên là hắn đã ra tay giết tất cả. Còn lại cái tên thiếu gia tên là Lý Tiêu Đỉnh còn đang run sợ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 6 mang tên là Truy Sát của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực lau máu trên con dao nhỏ lên tay áo, nhìn thi thể ngổn ngang trong doanh địa, trầm mặc như nước. Phụ tử giết đã đến rồi thì cứ yên. Nếu chức trách của các ngươi là thủ hộ cựu gia của ta, như vậy các ngươi sẽ chết không an rồi. Hắn đi về phía Lý Tiêu Đỉnh. Lý Tiêu Đỉnh dùng một đạo pháp thuật là có thể giết chết hắn, nhưng hắn lại không sợ chút nào. Hiện tại hắn không biết là lấy lòng tin tín niệm từ đâu mà cảm thấy mình tuyệt đối là có thể giết chết được Lý Tiêu Đỉnh trước khi gã phát động ra pháp thuật. Nói đến thì kỳ quái, hắn lại lần đầu tiên động thủ giết người, nhưng mà trong lòng lại không có một chút xíu sợ hãi nào. Một khắc cầm chuôi đao kia, nội tâm của hắn chỉ hiện lên cái việc làm thế nào để giết chết được đối thủ nhanh nhất. Hắc Oa còn ngồi sớm bên cạnh bàn, nó ngơ ngác nhìn từng bộ thi thể ngã ngửa tứ phía, còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Nó không thể đem thiếu niên quyết đoán sát phạt trước mắt này liên hệ với tiểu chủ nhân của nó được. Trước kia Trần Thực nghịch ngợm gây sự là một thiếu niên vui sướng không đầu óc, nhưng mà Trần Thực hiện tại tự nhiên là một tôn sát thần. Đông đông đông, Trần Thực một quyền rồi lại một quyền nện ra, giơ tay nhấc chân, lực đạo ngàn cân đem kim quang đại chung đập nát, cất bước đi đến trước mặt của Lý Tiêu Đỉnh. Cái đầu của hắn so với Lý Tiêu Đỉnh còn thấp hơn nhiều, chỉ tới ngực của Lý Tiêu Đỉnh. Nhưng mà Lý Tiêu Đỉnh lại dường như bị khí thế của hắn đánh xông vào, thân hình lão đảo, phù phù ngồi dưới mặt đất. Hai tay chống mặt đất, dịch về phía sau, hoảng sợ nhìn hắn. Bụn, bụn đệ, áo đựng, đựng. Trần Thực bắt lấy cổ áo của hắn, muốn nhấc hắn lên, nhưng mà không biết là Lý Tiêu Đỉnh quá nặng, hay là Trần Thực đã dùng hết khí lực cho chiến đấu lần này, cho nên không thể nào nhấc hắn lên được. Dù sao, hắn là lần đầu tiên giết người, tuy rằng tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Lúc đó còn chưa có cảm giác ra cái gì, nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại mới chợt cảm thấy có một trận cảm giác vô lực đánh đúp lại. Trần Thực chỉ cảm thấy tay có một chút chua xót, có một chút run rẩy, hít vào một hơi, thúc giục tam quan chính khí quyết, lúc này mới khá hơn một chút. Một phen chiến đấu vừa rồi của hắn nhìn như là sạch sẽ lưu loát, nhưng mà kỳ thật tiêu hao cực là lớn, lại để cho hắn có một loại cảm giác đói khát, rất là muốn ăn chút gì đó. Đừng có giết ta. Lý Tiêu Đỉnh đã khóc thành tiếng, đũng quần đã ướt sũng một mảnh. Cảnh giới của hắn vượt qua Trần Thực, chân khí của hắn hùng hồn hơn Trần Thực không biết là bao nhiêu lần. Trên người của hắn còn có các loại phù lục thủ hộ bản thân, nhưng là hắn lại sợ hãi, đánh mất hết thảy ý chí chiến đấu. Hắn giống như là một con cừu non đợi làm thịt, bị trần thực nhắc tới. Ngươi đoạt thần thai của ta, còn muốn sống hả? Trần thực nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói. Đầu của ta bị cao thủ ngươi tìm được cậy mở, lấy đi thần thai của ta. Ngươi không nghĩ tới ta có thể sống sót hả? Lẽ ra ngươi nên cắm một cái cây gậy vào đầu ta, khuấy khuấy nát cái đầu ta. Ngươi lưu lại cho ta một hơi thở thì ta sẽ tìm tới ngươi báo thù. Lý Tiêu Đỉnh cả người sủi lơ vô lực, sắc mặt trắng bệch. Thiên tư của hắn vốn là không có. Hơn nữa ngày thường ăn uống vui chơi, thời gian tu luyện cũng ít. Thủy chung không thể nào tu thành thần thai. Đừng nói đến cử nhân, ngay cả tú tài cũng là cái danh ngạch mà người trong nhà dùng tiền mua. Bất quá, người trong nhà đối với cái việc này một chút cũng không lo lắng, cũng không thúc giục hắn chăm chỉ khổ luyện. Bởi vậy, hắn cũng mừng rỡ tiêu dao khoái hoạt. Thẳng cho đến một ngày, tam thúc của hắn đã mang đến một cái thần thai mới mẻ, thần khí hề hề, nói cho hắn biết. Chỉ cần đem cái thần thai này cấy ghép vào trong thần kham của hắn, thì hắn lập tức sẽ trở thành tu sĩ thần thai cảnh, thi đậu được cử nhân, thậm chí là tu thành kim đan. Đạt được thành tựu cao hơn nữa cũng không thành vấn đề. Hắn hỏi tam thúc về cái lai lịch của thần thai này. Tam thúc chỉ nói là không cần hắn để ý, đã xử lý thỏa đáng rồi, cho nên hắn liền yên tâm thoải mái cấy ghép thần thai. Quả nhiên, hắn thuận lợi trúng cử, thanh danh của hắn chính là một thiên tài cũng đã truyền bá ra, làm cho các nhà thế phiệt khác nhìn với những cặp mắt khác xưa, thậm chí là còn có nữ tử thế phiệt lọt vào trong mắt xanh của hắn. Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, tam thúc làm không sạch sẽ, khổ chủ dĩ nhiên là không chết, ngược lại luyện thành một thân bản lĩnh tà môn, đem tất cả cẩm y vệ của hắn đều giết chết, thậm chí là còn muốn giết hắn để báo thù. Người có biết hai năm qua ta sống thế nào không? Trần Thực hung tợn nói. Hai năm qua ta chịu bao nhiêu là đau khổ, hai năm qua ta chịu bao nhiêu là ủy khuất. Lý Tiêu Đỉnh đột nhiên run rẩy, trong mắt lộ ra một tia hy vọng, lắp bắp nói. Chờ một chút, chán sĩ. Hắn chỉ cảm thấy gọi Trần Thực một tiểu hài tử chừng 14 tuổi là một chán sĩ thì không quá thích hợp. Nhưng hắn là vẫn kiên trì nói. Chờ một chút chán sĩ, người bị người ta cắt thần thai trong 2 năm trước hả? Nhưng mà ta mới cái ghép thần thai của người khác hồi năm ngoái thôi, chán sĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời lại to gan nói. Người có phải là giết lầm người hay không vậy? Trần Thực còn muốn nói tiếp, nghe vậy thì trong lòng giật mình, sát ý trong lòng tiêu tán gần một nửa, hồ nghi nói. Người nói là người năm ngoái mới cái ghép thần thai của người khác hả? Lý Tiêu Đỉnh không ngừng gật đầu, cười như không cười, mà khóc như là không khóc, kêu oan nói. Năm ngoái ta cấy ghép thần thai của người khác, sau đó lúc này mới tham gia thi hương trở thành cử nhân. Tất cả đều có chứng cứ có thể tra ra, người chỉ cần đi hỏi thăm một chút liền biết liền. Trần Thực ngay dậy, hai tay buông lỏng, buông Lý Tiêu Đỉnh ra. Lý Tiêu Đỉnh đặt mông ngồi dưới đất, bất chấp đau đớn, tiếp tục nói. Người nếu là năm kia đã bị người ta cắt đi thần thai, như vậy cái người cướp đi thần thai của người căn bản là không phải ta, cũng không phải là Lý gia ta. Thần thai ly thể, không bao lâu sau nó sẽ tan thành mây khói. Thần thai của người không có khả năng thời gian bảo tồn tới 1 năm được. Không thể nào. Trần Thực có chút bối rối, lẩm bẩm nói. Ý của người là người không phải là người đoạt thần thai của ta, ta đã giết lầm người. Lý Tiêu Đỉnh có chút hổn hển. Đồ chỉ là giết lầm người. Người giết hết thảy 7 cẩm y vệ của ta thì không nói đi, thêm chút nữa người đã giết chết ta rồi. Người còn giết chết cả tử ngà cô nương của Đinh gia nữa. Sắc mặt của Trần Thực âm tình bất định. Hắn cũng là nghe cái đám người Triệu Nghĩa cô nương nói đến Lý Tiêu Đỉnh tham gia thi hương, cái chuyện bỗng nhiên nổi tiếng. Lúc ấy bọn họ siêu đóng, có thể là Lý Tiêu Đỉnh cướp đi thần thai của Trần Thực. Từ đó trở đi, Trần Thực liền đem cái vị Lý công tử này trở thành kẻ thù không chết không thôi của mình. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, khi đó Triệu Nghĩa cô nương bọn họ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Như vậy là ta đích xác đã giết lầm người sao? Trần Thực lẩm bẩm nói. Người đích xác là giết lầm người rồi. Lý Tiểu Đỉnh cũng có chút phẫn nộ, oán giận, nói. Lúc người ra tay, tại sao không hỏi chứ? Xẹt một tiếng, một đạo hàn quang từ trên cột của hắn hiện lên. Lý Tiểu Đỉnh giải ra, giơ tay che cổ họng của mình. Trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách, nói không ra lời. Sau đó liền có máu tươi không ngừng tuôn ra. Huyết dịch rót đầy phổi của hắn, làm cho hắn không ngừng ho khan. Vết thương từ cổ họng cùng với bên trong miệng toát ra từng cái bọt khí. Trần Thực lại dùng cổ tay áo lau đi vết máu trên tiểu đao, liếc Lý Tiêu Đỉnh còn đang dãy dụa một cái. Nhưng mà ta lại không có giết lầm người. Tuy rằng ngươi không phải là người đoạt thần thai của ta, nhưng dù sao ngươi vẫn là người đoạt thần thai. Mạng của thiên tài bị ngươi cướp đi thần thai kia không tốt bằng mạng của ta. Ta còn có thể sống sót, nhưng hắn thì lại không. Người như ngươi đáng chết. Trần Thực xoay người đi đến bên cạnh bàn, bỏ dao vào trong rương sách, thu thập giấy bút mực, vác cái hòm sách lên, lẩm bẩm. Thù của hắn ta thay hắn báo rồi, đáng hận. Không thể giết chết mấy cái kẻ quyền quý đoạt tiền đồ và tính mạng của con cháu bằng hàng được. Hắn đem rương sách cổng ở trên lưng, dưới chân thì lảo đảo, trong bụng thì cũng ùng ục rung động, đối đến ngực dán sau lưng. Lúc này một cỗ mùi thức ăn truyền đến, Trần Thực theo cái mùi thơm tìm tới. Ở bên cạnh một cái túi mông cổ phát hiện một nồi lớn đang nấu. Cái đám người Lý Tiêu Đỉnh không biết đã đánh giả thú gì, thu thập một phen rồi lại cho vào trong nồi. Lúc này thịt đã chín. Trần Thực xốc cái nắp nồi lên, nhìn thấy trong nồi đều có thịt, vừa mập vừa gầy, ở giữa còn có xương cốt. Bọt khí ở đáy nồi từng cái toát ra, từng khối thịt màu đỏ tương lay động không ngớt. Hắn vốn nên lập tức rời khỏi nơi cái thị phi này, miễn cho bị người ta phát hiện tránh phức tạp. Nhưng mà giờ phút này lại chỉ cảm thấy đói đến phát hoảng, đi không được nữa. Đơn giản là liền đem cái nắp nồi ném qua một bên, hai tay chế trụ quay nồi, bưng một cái nồi thịt lên đi đến bên cạnh bàn. Cạch một tiếng, hắn đặt cái nồi lên trên bàn, đặt cái thùng sách xuống, ngồi ở trên thùng sách, đưa tay vớt lấy thịt, bất chấp thịt nóng liền há miệng to ăn thịt, đầu lưỡi thì cuộn lại, liền đem cái miếng thịt ngập mỡ nuốt xuống, rồi lại phốc một tiếng đem xương cốt phun ra. Cái con hắc oa từ trong loạn chiến đấu đã tỉnh táo lại, nó còn đang run lẩy bẩy, nhưng mà dù sao nó cũng là súc sinh, nhìn thấy xương cốt trên mặt đất vội vàng nhặt lên ăn. Không có tiền đồ. Trần Thực thấy thế cười hì hì, bưng cái nồi đổ xuống một nửa thịt, rồi lại cười nói. Ăn đi, ăn nhanh lên, ăn no rồi lên đường. Hắc oa rùng mình một cái, cẩn thận phỏng đoán cái đường đi trong miệng của hắn có phải là để cho mình chịu tiếng xấu hay là không đây, để đưa mình lên đường hay không. Nhưng mà suy nghĩ một chút, tiểu chủ nhân hẳn cũng không phải có ý này, chủ yếu là bởi vì nó là chó, cái nồi này nó gánh không nổi, vì thế yên tâm lớn mật mà ăn. Một người một chó, một ở trên bàn một ở dưới bàn, ăn ngấu nghiến. Rất nhanh bọn ngồi ăn đã no bụng. Trần Thực đeo cái hòm sách lên lưng, nhìn chung quanh một cái, không phát hiện quỷ hồn của cái đám người Lý Tiêu Đỉnh, trong lòng kinh ngạc. Không lẽ gia gia không có gạt ta, thật sự là có lực lượng u minh đem quỷ hồn triệu nhập âm phủ sao? Nhưng mà Chu Tú Tài với ba tên thủy quỷ kia tại sao không có bị triệu nhập âm phủ chứ? Hắn gọi hắc oa chuẩn bị rời khỏi doanh trại. Trần Thực ăn quá là nhiều thịt, cảm thấy khát nước, thoáng nhìn hoa quả ở trong rổ của Tử Ngạc mang đến rơi đầy đất, có một trái dưa hấu lớn chưa bị hư, vì thế nhặt lên một quyền đập ra, miệng lớn ăn dưa hấu, bước ra khỏi doanh trại, mang theo hắc oa thân hình biến mất trong núi rừng. Đợi cho đến khi trời tối, ánh trăng dần lên, tà vật thường lui tới, mấy cái thi thể này sẽ không còn tồn tại nữa. Mặc cho ai có thủ đoạn thông thiên cũng tra không được trên độc của ta. Không bao lâu, Trần Thực đi ra khỏi núi rừng, đối diện liền thấy một chiếc xe gỗ dừng ở bên đường. Gia Gia đội nón ngồi ở ven đường, dường như là đã sớm biết hắn sẽ từ nơi này đi ra. Trần Thực ngẩn ra, đi lên phía trước. Gia Gia giơ tay ném vài cái bộ xiêm y tới, nói: "Thay đổi xiêm y đi, cô vết máu sẽ bị người ta truy tìm." Trần Thực thu nhận linh tiếng, vội vàng cởi xiêm y trên người, thay đổi xiêm y mới. Hắn đang muốn xử lý những vết máu dính trên xiêm y này thì đột nhiên đoàn xiêm y kia liền bị thiêu đốt, rất nhanh đã bị thiêu thành tro tàn. Trần Thực trong lòng biết là Gia Gia gây nên, thầm khen một tiếng: "Phu tử giết, phi lễ chớ nhìn, chỉ cần không bị người ta nhìn thấy liền không tính là phạm pháp. Gia Gia làm việc càng chính đạo, năm đó khẳng định đã làm hữu ích chuyện sống rồi đây." Chỉ là hắn không có nhìn ra Gia Gia vận dụng là cái loại pháp thuật hay là cái vật gì khác. Hai ông cháu ngồi trên xe gỗ, phụ kiện trên bánh xe dần dần sáng lên, xe gỗ lọc cọc dọc theo cái dịch đạo mà chạy về phía Hoàng Pha Thu. "Ngươi lần này kể đến chỗ người ta làm phụ sư, đã thu tiền chưa?" "Nhận rồi." "Thu của khổ chủ bao nhiêu tiền?" 50 lượng bạc, một thổi lớn như vậy nè." "Đưa đây, ta thay người cất giữ." "Dạ dạ, cháu muốn giữ cho nó cho riêng mình." "Tiểu hài tử tay khổ lớn, tiết kiệm không được tiền. Ngươi cũng có 5 ngón tay, có phải bỏ sót cái ngón tay nào không hả?" "Tay của Gia Gia không có bỏ sót, đưa tiền cho Gia Gia, Gia Gia sẽ không tiêu tiền lung tung, giữ lại chờ ngươi lớn lên để cho ngươi cưới vợ. Gia Gia thèm tiền của ngươi sao?" "Dạ, không có." Trần Thực liền đem cái thỏi bạc kia giao cho Gia Gia, ước mơ một ngày nào đó trong tương lai sẽ được cưới vợ. Tại núi Càn Dương, doanh địa của Lý Gia. Sắc mặt Lý Khả Pháp âm trầm nhìn cái mảnh doanh địa này. Nha dịch huyện Thủy Ngưu đang bận rộn, đang khám nghiệm tử thi trên mặt đất. Hắn là phụ thân của Lý Tiêu Đỉnh, huyện thừa huyện Thủy Ngưu. Lý Gia thấy lớn, cái chuyện của huyện Thủy Ngưu này trên dưới đều do hắn định đoạt. Hiện định chẳng qua chỉ là cái vật trang trí. Hắn có 3 nữ nhi, nhưng mà chỉ có duy nhất một nhi tử như vậy. Hiện tại nhi tử lại chết. Hắn từ chỗ Đinh Gia nhận được tin tức liền chạy tới nơi đây, phát hiện nhi tử của mình đã bị tà ăn, chỉ còn lại có xương trắng. Kể cả 7 cẩm y vệ đi theo Lý Tiêu Đỉnh cũng đều tán thân ở trong miệng tà. "Đại nhân, thuộc hạ đã hỏi người của Đinh Gia, Đinh Gia hắn là không có vấn đề gì." Một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi bước nhanh tới, lông mày kiếm tinh mắt, thân hình cao lớn, bả vai rộng dày, thân mặc hồng y, đầu đội mũ quan, sau lưng có đeo một cái vũ khí kỳ quái. Nó giống như là trường thương, nhưng mà không phải là trường thương. Một đầu có đầu trường thương, còn một đầu khác là 3 cái ống hàng cùng một chỗ, giống như là đầu búa. Cái vật này tên là Tam Nhãn Hỏa Súng, uy lực rất lớn, so với pháp thuật bình thường thì còn lợi hại hơn. Trong cái ống sắt đen này chất đầy thuốc súng tiêu thạch cùng với phích lịch tử, châm lửa sẽ phát ra lực lượng lôi đình. Phích lịch tử như là mũi tên nhọn bắn nhanh trăm bước, đã thương người bên ngoài trăm bước. Mà phích lịch tử là một loại đạn chì tròn trịa, 10 phích lịch tử nặng 1-2, rỗng không, bên trong nhét đầy thuốc súng, bắn trúng mục tiêu sẽ nổ tung, uy lực cực lớn. Người này chính là Gia Cát Kiếm, điển sử huyện Nha, huyện Thủy Ngưu, một người rất có năng lực. Đáng tiếc gia thế không được tốt, chỉ có thể ở huyện Nha làm điển sử. Gia Cát Kiếm khom người nói: "Xế chiều ngày hôm qua, Đinh Gia Tiểu Thư phái một tỳ nữ tên là Tử Ngạc đến đây. dự định kết nối tình nghĩa hai nhà, thân cận thân cận. Không ngờ sắc trời sắp tối mà Tử Ngạc vẫn không có trở về, bởi vì lo lắng Tử Ngạc xảy ra chuyện gì, liền lại phái người đến đây. Lúc này mới phát hiện doanh địa đã xảy ra chuyện. Chỉ là khi đó sắc trời đã tối rồi, bọn họ đành phải lưu về doanh địa của Đinh Gia. Vậy cho nên thi thể của công tử đã bị tà cùng với giả thú chà đạp. Lý Khả Pháp lạnh lùng nói: ý của ngươi là nhi tử ta không phải là chết trong tay của ta? Công tử là bị người ta giết. Gia Cát Kiếm nói: thuộc hạ cẩn thận xem xét qua, từ hiện trường đến xem, cái người ra tay không có vận dụng pháp thuật, cũng không có vận dụng phù văn, mà là dựa vào một thanh tiểu đao cùng với quyền cước. Trong thời gian ngắn ngủi một hơi đã giết chết 9 người. Trong một hơi hắn tổng cộng ra tay 13 lần, cái người bị thương nhiều nhất cũng mất quá bị hắn ra tay 2 lần. Hắn quan sát rất là tỉ mỉ, tuy cái đám người Lý Tiêu Đỉnh chỉ còn lại xương cốt, nhưng hắn vẫn là từ dấu vết trên xương cốt cùng với cái dấu chân trên mặt đất phán đoán ra số lần Trần Thực ra tay. Lý Khả Pháp mặt trầm như nước hỏi: còn gì nữa? Hắn ra tay 13 lần, trong quá trình sát hại 9 người, tất cả mọi người ở nơi đây đều chưa kịp thi triển ra pháp thuật, thậm chí là ngay cả pháp thuật cũng chưa chuẩn bị tốt, liền bị hắn giết chết. Gia Cát Kiếm tiếp tục nói: cái người này dáng người không cao, chỉ tầm khoảng 5-6 thước, nhưng mà thân thể lại cực kỳ cường kiện, hữu lực, trong vòng một chưởng, quyền cước của hắn có thể tới ngay tức khắc, đoạt mạng người ta. Lý Khả Pháp nhíu mày, tu sĩ luyện thể cũng không nhiều lắm, dùng lực sĩ phù cũng có thể làm cho thân thể mạnh mẽ như vậy. Gia Cát Kiếm nói: tế sức lực sĩ phù, kèm nhắm mắt đạt được thần lực giống như là lực sĩ Hoàng Cân, bạo khởi giết người, lưu định dạng quân chỉ trong chớp mắt. Bất quá người này cũng không phải là dùng lực sĩ phù. Hắn chuyển đề tài nói: ta đã kiểm tra cái đống cho tàn còn lại của phù lục, trong doanh địa tất cả mọi người chỉ có lại 2 cái đạo cho tàn phù lục thôi, mà 2 đạo phù lục này cũng đều là hộ thể kim trung phù. Hơn nữa cái người sử dụng hắn là đều chính là công tử, cho nên cái kẻ giết người phải là một tu sĩ luyện thể dáng người thấp bé, hoặc là một cao thủ tu thành kim đan, muốn giấu giếm pháp thuật mà mình am hiểu, cứ ý dùng quyền cước cùng với cái đao để giết người. Lý Khả Pháp nhíu mày nói: người này sau khi giết chết nhi tử ta lập tức bỏ chạy, biển người mênh mông, làm sao mà tìm được hung thủ này đây? Gia Cát Kiếm nghiêm mặt nói: cái người này có thể để lại dấu vết, bởi vì hắn còn mang theo một con chó. Lý Khả Pháp ngơ ngẩn, hắn vẫn chưa nhìn thấy dấu móng chó ở trên mặt đất, mấy chục nha dịch huyện nha thủy ngưu cũng đều không có phát hiện ra dấu móng chó. Trên mặt đất còn lưu lại xương mà chó từng gặm qua. Trong lòng bàn tay của Gia Cát Kiếm nâng lên một khối xương, nói: vết cắn này là dấu răng nanh lưu lại, hơn nữa trên bàn còn có một chút ít bụi chu sa. Như vậy thân phận của người này đã có dấu vết. Cái người này hắn là phụ sư, mang theo một con chó mực. Công tử mời hắn tới đây chính là tới đây để vẽ phù. Vẽ phù phải dùng máu chó mực. Máu chó mực dương khí nặng nhất, là vật liệu tốt để mài chu sa. Bởi vì con chó này hắn là một con chó mực. Cái người này dáng người thấp bé, lại là phù sư, mang theo một con chó mực, muốn tra ra thân phận của hắn cũng không có khó khăn. Lý Khả Pháp nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cái người phù hợp với thân phận này thật sự là quá ít. Còn có một cách khác, đó chính là đưa hồn phách của nhi tử ta tới đây để ta hỏi ra hung thủ thật sự. Lý Khả Pháp nói: ngươi đi chuẩn bị chiêu hồn phù, chuẩn bị chiêu hồn, ta cũng đang muốn gặp nhi tử ta. Nói xong cái vành mắt của hắn không khỏi đỏ lên. Gia Cát Kiếm chần chờ một chút nói: đại nhân, thuộc hạ vừa mới tự chủ trương đã chiêu hồn một lần rồi, không thể chiêu hồn của công tử tới được. Lý Ca Pháp ngơ ngẩn, khó hiểu nhìn về phía hắn. Gia Cát Kiếm cẩn thận nói: không chỉ là không có chịu hồn được hồn công tử, mà quý hồn cùng những người khác cũng không thể chịu đến được. Cái người chết trong tay của phụ sư này, hồn phách đều đã biến mất. Lý Khả Pháp giật mình đứng ở nơi đó, thần thái có một chút bi thương. Hồn phách của nhi tử ta biến mất rồi sao? Cái người này khi mà giết người, còn có thể ăn hồn phách của con ta sao? Gia Cát Kiếm suy nghĩ một chút, rồi lại nói: thuộc hạ có một cái suy đoán, đó chính là trên người của kẻ này tất có tà túy. Chỉ có tà hoặc là túy thì mới có khả năng ăn thịt quỷ hồn. Phụ sư này có thể là nuôi tà túy, hoặc là có thể đã bị tà túy nhập thân rồi. Cái loại chuyện này trước đó cũng đã từng xuất hiện, tà túy nhập thân trà trộn ở bên trong hương chấn ăn thịt người, có thể ăn hết người có một cái thị trấn chỉ trong ngắn ngủi có vài ngày. Lý Ca Pháp phun ra một ngụm chọc khí, nói: và các điện sử, cái việc bắt phụ sư thấp bé mang theo hắc cẩu này liền giao cho ngươi. Đừng có giết hắn, ta nhất định phải tự mình thẩm vấn hắn, tự mình mổ ngực hắn, móc tim hắn ra để tế bái hồn phách của nhi tử ta trên trời. Và các kiếm khom người đồng ý, truyền lệnh xuống để cho nha dịch đi tới các giao lộ, trạm dịch, thôn trang tìm kiếm phụ sư mang theo hắc cẩu. Hai ông cháu trở lại Hoàng Pha Thôn. Giống như là thường ngày, Gia Gia thì đi nấu thuốc, sắc thuốc, còn Trần Thực thì uống thuốc, ngâm mình trong thuốc tắm. Đến đêm khuya, ở trong giấc mộng, đột nhiên Trần Thực chỉ cảm thấy trái tim của mình co quắp một trận, nhất thời bị cái cơn đau đớn thấu tim mà đánh thức. Tâm bệnh của hắn lần nữa bộc phát. Từ khi hắn tu luyện tam quan chính khí quyết tới nay, thì mấy ngày nay tâm bệnh này đều không có tái phát. Không nghĩ tới lần này tái phát lại mãnh liệt như vậy. Năm ngón tay quỷ thủ màu xanh trên ngực hắn gắt gao nắm chặt trái tim hắn, làm cho cơ ngực của hắn co rút nhanh, trái tim giống như là bị bóp nổ. Thân thể Trần Thực run rẩy co giật, thân thể cứng đờ, gân xanh tràn ra, đau đến hoàn toàn không thể hô hấp. Sắc mặt rất nhanh liền bị ngạn đỏ, máu đỏ dần dần biến thành một cái màu tím. Nó không thể mở miệng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, không thể kêu gọi Gia Gia cứu mạng. Qua thật lâu, cả người Trần Thực mồ hôi đầm đìa, mồ hôi cơn hồ đã thấm ướt cả điểm chăn. Hắn mới thở ra được một hơi thứ nhất, có được một hơi này chống đỡ, hắn như là bắt được một đường sinh cơ. Vội vàng điều động tam quan chính khí quyết, dốc toàn lực đối kháng chống lại cái bàn tay quỷ màu xanh đang nắm chặt lấy trái tim mình. Sau khi đến nửa đêm, hắn mới có thể trấn áp được cái bàn tay quỷ màu xanh này. Năm ngón tay quỷ thủ màu xanh cắm vào trong lòng ngực của hắn, giờ phút này chậm rãi giãn ra, đau đớn càng ngày càng giảm. Trần Thực trong lòng còn sợ hãi, lần này quỷ thủ màu xanh cầm lấy trái tim của hắn so với bất kỳ một lần nào trước kia đều là muốn nặng hơn, thời gian cũng dài hơn. Nếu không phải có thể thở ra một hơi đầu tiên, hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp đau chết ở trên giường. Không lẽ là do lúc ta ba ngày chu sát Lý Tiêu Đỉnh tiêu hao quá độ, thân thể áp không được quỷ thủ ấn, cho nên cái tật xấu này mới có thể bộc phát ra? Trần Thực cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc mình chu sát đám người Lý Tiêu Đỉnh, đích xác là cảm giác được có một cổ cảm giác đối khắc mãnh liệt, nghĩ đến là do tiêu hao quá nhiều. Thuốc của Gia Gia có thể áp chế quỷ thủ màu xanh, nhưng mà giống như hiệu quả càng ngày càng giảm thì phải. Chỉ có tam quan chính khí quyết là còn hữu dụng thôi. Ta nhất định phải mau chóng trở lại Chân Dương Mộ một kiếm mới được, để đạt được toàn bộ bản tam quan chính khí quyết. Tam quan chính khí quyết là cái công pháp đầu tiên hắn lấy được, là công pháp duy nhất có thể áp chế quỷ thủ màu xanh, là cái cọng rơm cứu mạng duy nhất của Trần Thực. Chỉ là muốn có được tam quan chính khí quyết, ta sẽ kinh động đến lĩnh vực quỷ thần. Trần Thực nhíu mày, lần trước hắn có thể đi xa như vậy chính là dựa vào linh lực linh quản của Triệu Nhị cô nương cho hắn để chống đỡ. Hiện tại không có linh quản, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ sợ vẫn không thể đi tới trước cái tấm bia đá trước khi lĩnh vực quỷ thần tại mộ chân vương mở ra. Trước tiên ta phải đi tới ngôi miếu đổ nát ở Hoàng Sơn tu luyện một đoạn thời gian, để cho thân thể càng mạnh mẽ hơn mới có thể lại xông vào trong chân vương mộ. Hắn đã hạ quyết tâm, lúc này mới đi ngủ. Cuộc sống của Trần Thực lại trở nên giống như là ngày xưa, dậy sớm ăn cơm, quyết đấu với chó trong thôn, trộm dưa hấu, tế mẹ bảo hộ, nghe thư sinh quỷ giải đáp nghi vấn, sau đó là đi tới miếu đổ nát tại Hoang Sơn để tu luyện tam quan chính khí quyết. Buổi tối lại trở về nhà uống thuốc ngâm mình. Ngày hôm đó, Trần Thực vừa mới tế bái mẹ bảo hộ ở bên ngoài thôn, đang nghe Chu Thú Tại giảng kinh, thì đột nhiên có tiếng vó ngựa đát đát truyền đến. Một hàng hơn 10 cái vị nha dịch ra rồi thúc ngựa, từ dịch đạo chạy như bay qua, bụi đất tung bay, giống như là từng đó sương mù hướng về Hoàng Thổ Pha mà đến. Lại là Lục Phiếu Môn. Trần Thực tò mò nhìn chung quanh, nghi hoặc nói: Lục Phiếu Môn huyện Tân Hương không phải đã bị mẹ bảo hộ của thôn Phương Điện giết sạch rồi sao? Thi thể đều đã bị quỷ Tân Nương mang đi hết trơn rồi mà. Nhắc tới cũng lạ, quỷ Tân Nương này quấy phá từ đêm đó liền không có tin tức nữa. Về cái sự đột nhiên xuất hiện của Tân Sơn Hoang Miếu cũng không có người nào hỏi đến. Thậm chí ngay cả Lục Phiếu Môn chết hơn 30 người cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền đến, rất là cổ quái. Trần Thực vốn đối với cái chuyện giết chết Lý Tiêu Đỉnh vẫn luôn lo sợ bất an, e sợ bị người ta tra ra. Nhưng mà cái chuyện này hình như là cũng là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ tin tức gì. Chu Tú Tài cười lạnh, nói: Cái này có cái gì kỳ quái chứ? Cái gọi là Lục Phiếu Môn chỉ là giấy vệ sinh lau mông trong nhà xí, cũng chỉ là một cái vật liệu tiêu hao mà thôi. Tú Tài nghèo kiết xác như vậy, Tây Ngưu Tân Châu hàng năm đều nhiều hơn trăm vạn, chết có mấy chục tên cũng chả sao cả. Chỉ cần Nguyễn Lão Gia hạ bản, chứ có không biết là bao nhiêu Tú Tài mài đầu chui vào thôi. Trần Thực biết hắn nói là không sai. Sau khi tu sĩ thi đậu Tú Tài, nếu mà thi không trúng cử nhân thì cũng chỉ có thể kiếm sống chung quanh. Nha dịch huyện nha tốt xấu gì cũng là công chức của Đại Minh, chỉ cần có chỗ trống, các Tú Tài cũng đã chạy theo như vịt. Hơn 10 nha dịch đột nhiên xuống ngựa. Một người đầu tiên xuống ngựa bước nhanh đến Hoàng Pha Thôn, cười nói: Tiểu Quỳnh Đệ, ta là điện sử và các kiếm của huyện Thủy Ngưu, ngươi tên là gì? Thành Thật. Thành Thật Tiểu Quỳnh Đệ, ta muốn hỏi một chút chuyện. Hoàng Pha Thôn có một phù sư tên là Trần Dần Đô không hả? Trần Thực chớp chớp mắt nói: Có một người tên là Trần Dần Đô, người tìm hắn có việc gì? Gia Cát Kiếm vẻ mặt tươi cười. Trần Dần Đô này giá người cao bao nhiêu hả? Trần Thực nói: Không cao bằng ngươi đâu. Gia Cát Kiếm khẽ nhíu mày. Mấy cái nha dịch phía sau nhào nhào nói: Đầu mũ, xem ra vụ án này không phải là Trần Dần Đô làm rồi, hiện giờ phải làm sao đây? Chúng ta mấy ngày nay chạy khắp cái thôn xuống phụ cận, huyện trấn thì cũng đã phái nhân thủ rồi. Cái phụ sư giết người kia còn có thể biết bay hay sao? Gia Cát Kiếm cũng có chút đau đầu. Mấy ngày nay hắn tra xét chung quanh, các thị trấn cùng với trấn nhỏ đều không có tìm được cái người khả nghi. Nguyên bản cho rằng nông thôn sẽ có, nhưng mà tìm khắp các thôn lớn nhỏ vẫn không tìm được cái phụ sư phù hợp với cái dáng người thấp bé mà còn mang theo hắc cẩu. Không lẽ phương hướng của ta đã sai rồi sao? Hắn đang muốn dẹp đường hồi phủ thì đột nhiên chỉ thấy một con đại hắc cẩu một đường chạy chậm, chạy lên sườn núi Hoàng Phủ, hướng đến Tiểu Nam Hà dưới tàn cây kia lắc lư vậy cái đuôi. Hắc cẩu mặt mũi hiền lành, giống như là đang bật cười. Cái thiếu niên dưới tàn cây ngẩng đầu lên cười nói: Điện sứ đại nhân, gia gia ta rồi, ta về ăn cơm rồi. Gia Cát Kiếm gật đầu nhìn cái bóng dáng Tiểu Nam Hải cùng với con hắc cẩu rời khỏi, trong đầu đột nhiên như là có tia sét. Kẻ giết người, nếu như không phải cái người trưởng thành có dáng người thấp bé, mà chính là một hài đồng thì sao hả? Một phù sư hài đồng mạnh mẽ hả? Đã kết thúc tập 6 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Gốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 7 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.